Chương 535, có khỏe hay không, Nam. Hàn Nặc hát xong chỉnh bài hát, đều không nhìn thấy Lâm Việt hướng bọn họ nhìn bên này qua một chút. Đến cuối cùng, Hàn Nặc cơ hồ đã bỏ đi ca hát, mặc cho Kiều Tử Mạc một người ở nơi đó hát. Hàn Nặc buông xuống mịt rổ phổn qua đi, liền rót cho mình một ly bia. Ngươi làm gì? Nghiêm Du Thành tay mắt lanh lẹ, bắt lại Hàn Nặc cầm chai bia. Nghiêm Du Thành cũng không biết này thủ vừa vặn đối với Hàn Nặc cùng Lâm Việt ý nghĩa đặc thù, cho nên vừa mới hắn thuần túy là ôm thưởng thức thái độ tại nghe Hàn Nặc hát bài hát này. Chỉ bất quá đối với Hàn Nặc đồng ý cùng Kiều Tử Mạc hợp sướng chuyện này, Nghiêm Du Thành vẫn còn có chút ghen ghét. Hàn Nặc phủi Nghiêm Du Thành một chút, hất ra hắn cầm tay, hát ca khẩu rất khô, cho nên uống ngụm bia làm trơn cổ họng. Ngươi biết uống rượu sao? Nói nhảm. Hàn Nặc không tiếp tục để ý tới Nghiêm Du Thành, tự mình ngã tràn đầy một ly, sau đó yên lặng uống. Nghiêm Du Thành nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn mấy mắt, hắn QNZ không xác định Hàn Nặc rốt cuộc biết UONZ rửa U hay không. Nhưng là nghĩ đến dù sao là bia, số độ lại rất thấp, đại khái uống cái một ly nửa chén cũng sẽ không có chuyện gì. Cho nên liền theo nàng đi. Sau đó chờ Kiều Tử Mạc đem ca hát cho tới khi nào xong thôi, mới phát hiện Hàn Nặc đã một mình uống xong hai ly bia. Kiều Tử Mạc dọa cho thật lớn nhảy một cái, hắn nhưng không có quên vào tuần lễ trước ngày Hàn Nặc uống say phun hắn một thân dáng vẻ. Hắn một cái theo Hàn Nặc trước mặt cướp đi bia chén, sau đó còn dành thời gian chừng Nghiêm Du Thành một chút. Tiểu Hàn Nặc, ngươi đây là làm gì đâu uống rượu a? Hàn Nặc trả lời đương nhiên. Ngươi quên ngày đó ngươi uống say dáng vẻ rồi đúng là quên. Kiều Tử Mạc giận không chỗ phát tiết, hắn QNZ đoán được Hàn Nặc uống rượu đoán chừng cùng vừa mới ca hát sự tình có quan hệ. Liên Kiều Tử Mạc đều cho rằng hắn cố ý điểm một ca khúc như vậy, Lâm Việt nhất định sẽ có phản ứng. Thật không nghĩ đến hát đến cuối cùng, thế mà cũng không có chuyện gì phát sinh. Ngươi làm gì nha, đừng nghĩ mượn rượu tiêu sầu a, bằng không, ta một lần nữa hát một bài cho ngươi nghe được rồi, ngươi muốn nghe cái gì ca tùy tiện nha. Hàn Nặc nào có cái gì tâm tư nghe người khác ca hát ta, trừ phi cái này người là Lâm Việt còn tạm được. Ngươi không muốn nghe ta ca hát ta, kia làm Nghiêm Du Thành hát đi. Nghe nói chúng ta Nghiêm học trưởng, không chỉ có ca hát thật tốt, hơn nữa còn biết khiêu vũ, đúng không ân, Nghiêm Du Thành, đến cho chúng ta tiểu Hàn Nặc nhảy một bản thế nào? Cút! Nghiêm Du Thành tức giận trở về Kiều Tử Mạc một câu. Được rồi, hai người các ngươi đừng ồn ào. Ta bất quá chỉ là uống hai chén bia mà thôi, không có việc gì. Nếu như các ngươi nếu là nguyện ý, có thể theo giúp ta cùng uống a. Hàn Nặc ngươi uống không uống, không uống liền ngậm miệng. Hành! Ta cùng ngươi hát. Kiểu Tử Mạc QNZ không thèm đếm xỉa, đem cái chén còn đưa cho Hàn Nặc, thế mà thật theo nàng uống lên rượu đến rồi. Lâm Việt, Lâm Việt, Lâm Việt! Lý Tâm Nghi ngồi tại Lâm Việt bên cạnh hô Lâm Việt mấy âm thanh, Lâm Việt rốt cuộc phản ứng lại, đem ánh mắt thu hồi lại. Ngươi đang nhìn cái gì a? Không thấy cái gì a? Lâm Việt đã vừa mới nhịn không được quay đầu đi xem Hàn Nặc bọn họ bên kia. Tiểu Nặc không biết uống rượu, thế nhưng là nàng hiện tại thế mà tại uống rượu. Lâm Việt nghĩ đến nàng ngày đó uống say nhà rất khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng đi theo khó chịu đứng lên. Lâm Việt trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại không dám thật đi qua quan tâm một câu. Có lẽ, hắn chỉ cần đi qua đối với Hàn Nặc nói một tiếng, làm nàng uống ít một chút. Hàn Nặc có lẽ liền thật uống ít một chút.